Chương 502, thời gian bỗng nhiên. Công nguyên trước 215 năm, Doanh Chính lần thứ 4 đông tuần du lịch. Lần này đúng là lên đường bình an, không phát cái gì bất ngờ, nhượng hắn có thể tận hứng mà cùng năm. Doanh Chính lấy Mông Điểm vì soái, thống lĩnh 300.000 tần quân Bắc kích Hung Nô, đại phá đi, khiến cho Hung Nô cha imtở dẹp tở, đi xa Đại Mạc năm sau, cũng chính là công nguyên trước 214 năm, Thủy Hoàng Ba Sĩ 3 năm, Linh cử dựng thành. Tần quốc binh lực vật tư vận chuyển càng thêm thuận tiện cấp tốc đánh tan Bách Việt. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, lúc trước bị Đông Hoàng Thái Nhất một đòn sở tiêu hao sức sống chi hậu quả xấu dần dần hiện lộ, Doanh Chính thân sinh mệnh yếu đuối, càng thêm căm ghét chính mình đã đi vào thương lão cảnh giới thân thể, càng thêm mẫn cảm, dê tư cờ gin, xa vào xa xỉ hưởng thụ, như là sợ có vui sướng hỉ du đều ở trong vòng một ngày hưởng thụ xong. Có thể càng là điên cuồng hưởng lạc, nội tâm của hắn nhưng càng là trống vắng, càng là khó có thể thỏa mãn, cũng là càng là điên cuồng. Vì lấp kín trong lòng chỗ trống, hắn muốn kiến tạo một tòa có 102 cung điện, phải đem thiên hạ rượu ngon mỹ nhân, thiên bảo kỳ chân toàn bên trong cung hắn thưởng ngoạn. Liền, thì có 6 vương tất, tứ hải một, thuộc sơn một, A phòng xuất theo dần dần mê say ở rượu ca nhạc vũ, hiếm quý tài bảo, hắn càng ngày càng sợ sệt mất đi hiện nay hết thảy tất cả. Trong lòng càng ngày đến đạt đến trông gà hóa quốc, thần hồn nát thần tính mức độ. Hán triệu tập đông đảo binh lực vào cung, ra vào tất là tiền hô hậu ủng, đại quân mở đường. Nghỉ ngơi nơi càng là lúc nào cũng bị quân đội Thương Lâm vây lại đến mức như phi không đi vào. Hán bắt đầu che lấp hành tích. Một khi có người tiết lộ hướng đi của hắn, liền không chút lưu tình đem chém đầu gian chúng, dê thở đến đầu người cuộn cuộn, không có truyền lệnh. QNZ không sao biết được hiểu hiện nay bệ hạ đến cùng ở Hàm Dương thành nơi nào. Hắn bắt đầu cân nhắc đường lui, phòng ngừa chu đáo, lệnh phù tô lên phía bắc, đi tới Mông Điểm vị trí giáng quân. Hắn bắt đầu tăng nhanh đối đế quốc cải tạo cùng lúc đó, trong lòng hắn trường sinh đại nghiệp càng là trọng yếu nhất, một khắc liên tục, khua chuồng gõ mọi triển khai. Hắn thậm chí bắt đầu tự doanh chính tâm mộ trường sinh mọi người đều biết, Hàm Dương trung âm dương gia nhất hệ tuy rằng đã bị tiêu diệt. Còn có cái khác rất nhiều cái khác giả thần giả quỷ, giành vinh hoa phú quý. Nếu thần lâu tìm dược còn chưa trở về, hắn liền đem đầu súng nhắm ngay mặt khác những này phương sĩ, ngày đêm giả muốn bọn hắn nghĩ biện pháp vì hắn tìm những cái kia phương sĩ chỉ có điều hội chút phép che mắt loại hình tiểu chơi càng, thậm chí kém xa tít tắp lúc trước âm dương gia có thật tài thực học, lại đến cái nào án thần luật, không tìm được tiên dược liền muốn bị xử tử. Làm cho cũng lên. Phương sĩ người cầm đầu hậu sinh cùng lô sinh hai người liền đồng thời lưu vong. Doanh chính nghe tin giận dữ, đem con ở đến không kỳ vở đảo tẩu phương sĩ hơn 400 người cùng nhau bắt, hết mức chôn dê tờ ở Hàm Dương ngoài thành. Kinh chuyện này, hắn đối trường sinh dược khát cầu càng thêm cấp bách, đối một số không thức thời, trở ngại chính mình trường sinh đại nghiệp người cu nở dê dần dần thất rốt cục, hắn đem ánh mắt lạnh như băng nhìn phía nho ra. Công nguyên trước 212 năm, Doanh chính hạ chiếu cầu mới, dẫn các nơi danh vọng chiêu nho sinh hơn 700 người nhập Hàm Dương được quan. Trong đó có còn sót lại đưa tới. Trương Lương nhận ra được việc này khác thường, chung quanh du thuyết nho môn chung người không muốn đi tới, nhưng là hiệu quả không lớn. Cùng năm đông, ly sơn mã trong cốc rét đậm kết qua, đại khác hẳn với thường, Doanh chính cho nên triệu tập ở Hàm Dương chúng nho sinh thương nghị việc này. Chúng nho hoàn toàn là một cái nhằm vào bọn họ cái trọng. Tần lĩnh. Trước kia một trận tùy hệ tờ lớn phong sơn, tuy rằng đã qua mấy ngày, bình thường nơi tuyết đại thể dĩ nhiên tăng dã, nhưng trên núi tuyết trung quy thiên địa một mảnh mênh mông, mây mù nhiễu, dù cho là âm dương ra, ở này đại học khí trời cu nở dê rất ý tờ người ra ngoài, tất cả đều giấu ở thạch thâm sơn lên chính là điểm này không tốt đứng ở một mảnh tuyết động chưa tiêu trên cỏ, La Phù liếc mắt nhìn trắng xóa núi lớn, trên cây tuyết động thỉnh thoảng phủi xuống dì rào vang vọng, trong nháy mắt. Đã kinh là gần 5 năm quang cảnh đã qua, từ ban đầu diệt thiên tông sau đó, La Phủ liền cũng không còn cái khác động tác, trốn trong bóng tối tích trữ sức mạnh, đồng thời, tình báo trong tay của hắn tổ chức QNZ là phát triển lớn mạnh, một ít lúc trước không rảnh mân mê xuất đến đồ vật QNZ Tây, nhưng La kiếm tiền đại sát khí, mấy năm qua này, đã kinh quần quận không ngừng vì La Phủ trong bóng tối động ta cờ lớn cung cấp rất nhiều tài chính. Ngoại diện tuyết còn chưa hóa, ngày hôm nay ngươi đột nhiên đem chúng ta gọi ra, lại chuẩn bị làm cái gì? Một cái dịu dàng thanh âm cô gái vang lên, đối với La Phủ khắc thường hơi cảm thấy kinh ngạc. La Phủ quay đầu lại, liếc mắt nhìn nói chuyện nữ tử cùng phía sau hắn một đám giai nhân, cười cợt, nói rằng, ta không phải đã nói rồi sao, xem nữ tử Bạch La Phù một chút, không nói gì, tương tự, phía sau nàng một đám nữ tử QNZ không nói thêm gì. Cùng dạng là 5 năm, 5 tháng trôi qua không có ở La Phù một đám hồng nhan trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì, La Phù năm đó ở hệ thống nơi đó phải mấy tên nữ tử dung nhan như trước, dù cho đã qua 5 năm, bề ngoài nhìn qua vẫn không có biến hóa chút nào. Đương nhiên, nếu nói là lợi và hại, QNZ là có, vậy thì là Tiểu Ngu cùng Tiểu Lê đã biến thành Van Nam Ngụy Loli. Được rồi, QNZ không phải Loli, hết cách rồi. Lúc trước La Phủ đem món đồ này lộng sau khi ra ngoài các nàng không cẩn thận nếm trải dưới. Kết quả ai biết suốt việc này, thật là gọi đúng là đáng giá một nói đúng lắm. La Phủ những năm này sợ làm lò lì kế hoạch bồi dưỡng hay vẫn là thành công. Năm trước hắn đã kinh thành công gọi Nguyệt Nhi Thu Triệt để thành nhân sinh người thắng. Nhận ra được một đám muội chỉ phiên muộn, La Phủ nở nụ cười, hay vẫn là không dự định thừa nước đục thả câu. Liếc mắt nhìn trên núi tuyết lớn, Từ Tốn nói, Nho ra lại một lần trúng đạn rồi đây.